huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 554, thôn phệ đạo thì. Thôn phệ dị tượng, 4/5, lúc đầu, Tiêu Phàm bị vị kia xa cổ ma thần nuốt vào trong bụng. Còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, một cỗ lực lượng thần dị liền đem hắn trấn áp tại vị kia xa cổ ma thần thể bên trong. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Xa cổ ma thần, trời sinh nắm giữ đại đạo pháp tắc, uy năng cực kỳ lớn, mà vị này xa cổ ma thần nắm giữ pháp tắc, hết lần này tới lần khác chính là đáng sợ nhất thôn phệ đạo thì. Khủng bố vô cùng thôn phệ đạo thì. Không ngừng ở ăn mòn Tiêu Phàm tiên thiên hỗn độn thánh thể. Cũng nỗ lực đem Tiêu Phàm ma diệt. Hoàn chỉnh đem thôn phệ. Đợi đến Tiêu Phàm phản ứng kịp chi tế. Muốn đã đế binh chống đỡ được lúc. Đã là không làm nên chuyện gì. Kinh khủng kia vô cùng thôn phệ đạo thì. Không chỗ nào không có mặt. Làm cho Tiêu Phàm căn bản là không có cách phân tâm. Đem đế binh tế xuất. Thậm chí. Tiêu Phàm không thể không đem hết toàn lực thi triển bí thuật. Chống lại cái loại này thôn phệ, 76 linh, đạo tắc thôn phệ. Một ngày, bị cái kia không chỗ nào không có mặt thôn phệ đạo thì sở quấn lên. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cũng trong lúc đó bị nuốt vào quỷ ảnh khách cùng tuyết trắng thi hài. Ở Tiêu Phàm dưới mí mắt, sinh sôi bị cắn nuốt sạch sẽ. Liền cái cặn bã đều chưa từng còn lại. Mà theo của bọn hắn bị cắn nuốt, cái kia không chỗ nào không có mặt thôn phệ đạo thì dường như lại cường thịnh vài phần, trở nên càng cường thịnh đứng lên. Lão đại, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau sớm từ người này trong cơ thể chạy đi, nếu không chắc chắn phải chết a. Tiêu Phàm thân bên cạnh cách đó không xa hư không thánh hoàng khóc khuôn mặt nói rằng, hắn cùng Tiêu Phàm một dạng, đều bị vây ở một đoàn thất thải tiên quang bên trong. Căn bản là không có cách nhúc nhích, cho dù là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian nhất đạo. Cũng vô pháp làm hắn thoát khốn. Vị này xa cổ ma thần mặc dù đã là trọng thương, nhưng trời sinh nắm trong tay đạo tắc, vẫn là khủng bố không ai bằng. Không phải bây giờ Tiêu Phàm cùng hư không thánh hoàng có khả năng ngăn cản. Đương nhiên, nếu như hai người thoát khốn mà ra, tế xuất đế binh, cái kia thắng bại thì là khó có thể dự liệu. Ngươi có biện pháp nào? Tiêu Phàm tỉnh táo hỏi. Trong khoảng thời gian này, các loại bí thuật hắn đã đều thi triển qua, liền vạn vật mẫu khí đỉnh đều bị hắn tế xuất. Như trước khó có thể đánh vỡ cái kia một luồng tiên quang. Các loại thủ đoạn sớm đã là dùng lần, vẫn như cũ không cách nào thoát khốn. Nếu không phải là hắn thể chất đặc thù, vừa có cực kỳ khủng bố nội tình, bằng không sớm đã cùng quỷ ảnh khách một dạng, trở thành vị này xa cổ ma thần chất dinh dưỡng. Cũng là thằng nhãi này quá da dày thịt béo, lại gặp may mắn sở hữu thượng thiên ban cho đạo tắc, khó có thể công phá hư không thánh hoàng tiết khí. Đầu đều có chút tiêu nghỉu xuống. Hổ lạc bình dương bị chó khinh, giờ này khắc này trong lòng của nó chính là như vậy phiền muộn. Nhớ nó năm đó ở tiên giới, đó cũng là quát tháo phong vân nhân vật, bây giờ lại lưu lạc đến tận đây, bị đã từng chỉ một cái là có thể điểm chết ra hỏa nuốt vào trong bụng. Còn bất lực, cái này kêu là chuyện gì à? Tiêu Phàm đôi mắt sáng tắt không ngừng, sắc mặt cũng là thủy chung bình tĩnh như thường. Lúc này thân ở đại nguy cơ bên trong, lại cũng chưa chắc đã không phải là một việc đại cơ duyên. Vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn hóa thành phồn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là vì đại đạo chi lý. Ta chi đạo cũng là như thế. Tiêu Phàm trong mắt hữu thần mang tuôn ra, như thần linh mát, uy nghiêm thần thánh. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ ra thoát khốn cách. Không sai, mượn vị này ra cổ ma thần thôn phệ đạo thì triệt để siêu thoát, đi ra trảm đạo bước thứ hai. Oanh, Tiêu Phàm chúa tể hỗn độn dị tướng hiển hóa. Hắn tựa như nhất tôn vô thượng thần linh, độc lập mịt mờ trong hỗn độn trung tâm, thần uy vô hạn, cái này một thánh thể dị tướng, tựa như ngất phương tiểu thế giới, bên trong hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, tản ra khí tức vô hình, sáng thế chi lực cùng diệt thế chi lực cùng tồn tại, qua lại bắt đầu khởi động, lẫn nhau trao đổi, sáng thế cực kỳ là vì diệt, diệt thế cực kỳ là vì chế, hai người nhìn như không thể cùng tồn tại, cũng là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, có nhiều loại thần dị ở trong đó, nhưng đó cũng không phải cuối cùng hình thái. Vũ trụ lần đầu, sáng thế khởi nguồn, hồng mông vũ trụ là một mảnh nhỏ hỗn độn. Trước đó, Tiêu Phàm vẫn nỗ lực đem thánh thể dị tượng chuyển hóa thành thuần túy hỗn độn chi lực. Thủy chung không thể đạt được ước muốn, dị tượng bên trong lực lượng, tuy là vì sáng thế chi lực cùng diệt thế chi lực, nhưng kỳ thực cũng là có chút Madara tạp, uy năng kém xa Tiêu Phàm suy nghĩ, càng không phải là trong lòng hắn đạo thể hiện. Này đây, hắn thủy chung đều muốn thăng hoa thánh thể dị tượng chi lực không tại hắn nghĩ đến. Thánh thể dị tượng chi lực, làm không chỉ có chỉ là như thế mà thôi. Nếu là có thể đem thánh thể dị tượng chi lực chuyển hóa thành thuần túy hỗn độn chi lực, hắn bước thứ hai trảm đạo cũng đồng bộ hoàn thành. Càng vui mừng chính là, đến lúc đó hắn dị tượng liền là của hắn hoàn mỹ đạo vực, có thể quét ngang cùng giai, vượt cấp mà chiến. Chỉ là, vô luận là thánh thể dị tượng lực lượng chuyển hóa, vẫn là bước thứ hai trảm đạo, đều là cực kỳ hung hiểm. Một không phải cẩn thận, chính là biết rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Nguyên bản, Tiêu Phàm chuẩn bị lại tích góp từng tí một chút nội tình, lại thử một phen, nhưng lúc này vì thoát khốn, hắn không thể không mạo hiểm thử một lần. Huống chi, như vậy hung tàn thôn phệ đạo thì, đối với thôn phệ hắn dị tượng bên trong Madara tạp chi lực, có khó có thể tưởng tượng có ích, coi như là một hồi cơ duyên. Bắt đầu đi, Tiêu Phàm nhãn thần vô cùng kiên định, chúa tể hỗn độn dị tượng bỗng nhiên bành trướng, dần dần cùng cái kia một luồng tiên mang giáp giới. Mặc cho bên ngoài thôn phệ đạo thì đem thôn phệ, trong nháy mắt vô tận tư tư thanh không ngừng vang lên, tựa như phí dầu bên trong tích nhập một giọt nước lạnh một dạng, cái này một phương tiểu thiên địa đều sôi trào lên. Vô tận thôn phệ đạo thì ở Tiêu Phàm dẫn đạo cùng chủ động dưới không ngừng tàm thực hắn thánh thể dị tượng, quá trình này là cực kỳ thống khổ. Thánh thể dị tượng liên tiếp Tiêu Phàm thần hồn, dị tượng bị cắn nuốt, liên đới lấy Tiêu Phàm thần hồn cũng không ngừng bị tổn thương. Chỉ 35 thấy Tiêu Phàm mặt như giấy trắng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng toát ra, sau đó lại bị bốc hơi lên điểm. Chỉ là trong nháy mắt, chúa tể hỗn độn dị tượng cao thấp, chính là bị ngầm chiếm chỉ còn lại có nguyên bản 1/3. Nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng là càng phát cứng cỏi lại thuần túy. Cùng lúc đó, cái kia không chỗ nào không có mặt thôn phệ đạo thì đối với còn lại dị tượng lực lượng, cũng càng phát khó có thể thôn phệ. Hai người mỗi một tấc tranh đoạt, đều biến đến mức dị thường khó khăn. Mà, cũng chính là Tiêu Phàm hy vọng thấy, mượn vị này xa cổ ma thần thôn phệ đạo thì mà luyện thân mình, thành công bước ra trảm đạo bước thứ hai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.